Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, nhi tử ra đời. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mùa xuân ấm áp hoa nở. Vạn vật hồi phục, Tần phủ bầu không khí lộ vẻ được khá có chút khẩn trương. Bởi vì là cửu công chúa muốn chuyển dạ sự việc, toàn bộ phủ người trên đều như lâm đại địch, không dám lười biếng chút nào. Tần Thiên lại là cơ hồ ngày ngày cũng cùng ở cửu công chúa bên người, không dám rời đi chốc lát. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người mặc dù cảm thấy có chút bị điều hưu, thậm chí trong lòng còn có một chút ghen tức. Nhưng cửu công chúa trong bụng đứa trẻ dù sao cũng là Tần Thiên đứa bé thứ nhất, cho nên bọn họ vậy chỉ có thể nhịn. Thời gian chỉ như vậy quá, cửu công chúa chuyển dạ cuộc sống rốt cuộc đã tới. Ngày này sáng sớm, Tần Thiên liền ra lệnh người đem bà mụ, Biển Tố Vấn cùng cùng chi tương quan người cũng mời tới. Những người đến này sau đó, ngay tại cửu công chúa gian phòng tùy thời hậu số mệnh. Tiểu công gia, người phụ nữ sanh con, ngày trước hay là đi ra ngoài đi, các đứa trẻ sinh ra, ngày đi vào nữa, bà mụ là thành trường ăn tốt nhất bà mụ. Trong ngày thường tất cả đều là cho vương công quý tộc phu nhân tiếp sanh con. Rất là nổi danh, mà nàng ở tiếp sanh con lúc này người đàn ông cho tới bây giờ đều là không ở tại chỗ. Cái này không hợp quy củ. Cho nên hắn hy vọng Tần Thiên có thể đi ra ngoài. Tần Thiên cũng biết sanh con tình cảnh, người đàn ông tại chỗ có chút không tốt. Chẳng qua là hắn nhìn một cái có chút khẩn trương cửu công chúa, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Các người chỉ để ý làm các ngươi, ta ở bên cạnh phụng bồi là được. Cái này, bà mụ có chút lo lắng. Bên cạnh Biển Tố Vấn nói, liền nghe tiểu công gia đi, hắn đã từng cũng là giúp người đỡ đẻ qua, phương diện này hắn so chúng ta còn lợi hại hơn. Biển Tố Vấn nói dĩ nhiên chính là Tần Phi Yến sanh con một lần kia. Đây chính là sanh mổ C-section lần đầu, ở toàn bộ thành Trường An cũng truyền ra, bà mụ tự nhiên cũng biết. Nghĩ đến Tần Thiên thân phận, nàng cũng không có kiên trì nữa. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp, bên trong nhà cũng là ấm áp, mọi người đều ở đây thật chặt ngồi. Lúc xế chiều, cửu công chúa bụng liền bắt đầu đau. Bà mụ biết cửu công chúa đây là muốn sinh, vì vậy vội vàng liền an bài. Trong chốc lát, cửu công chúa gian phòng nhất thời thay đổi bầu không khí ngưng trọng khẩn trương. Mọi người tới tới lui lui đi, chuẩn bị chờ một hồi đứa trẻ sau khi sanh cần một cần phải đồ. Dùng sức, dùng sức, bà mụ ở bên cạnh cho cửu công chúa đánh sức lực. Sanh con là rất thống khổ, người muốn đem đứa trẻ sanh ra được, không cần lực thật là có điểm không được. Cửu công chúa sắc mặt rất thống khổ, ban đầu nàng còn cố nén, nhưng mà theo đau đớn tăng lên, hắn đã không nhịn được hét thảm lên. Tần Thiên ở bên cạnh thấy cửu công chúa bộ dáng, nghe được nàng thanh âm, hắn cả người mặt đều là dữ tợn, thống khổ, thống khổ, hắn cảm giác được mình so cửu công chúa còn thống khổ hơn. Hắn lòng vẫn luôn là đau, có thể hắn lại biết, cửu công chúa so hắn không muốn biết thống khổ nhiều ít lần. Cửu công chúa thanh âm đã thay đổi có chút yếu ớt, thậm chí là khàn khàn, nhưng mà đứa trẻ còn chưa ra, trán nàng toát mồ hôi lạnh, nàng thay đổi càng phát ra khẩn trương. Tần Thiên không nhịn được bắt được tay hắn, yên tâm, tướng công ở đây, tướng công ở. Tần Thiên cứ nói như vậy trước, cửu công chúa tay bởi vì là dùng sức mà thay đổi gân xanh tuôn ra. Nàng nắm thật chặt Tần Thiên tay, móng tay đều đã lau vào Tần Thiên trong tay, máu tươi rất nhanh theo liền chảy xuống. Nhưng lúc này Tần Thiên nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Đau đớn của hắn cùng cửu công chúa so với thật sự là kém quá xa. Lại dùng lực, lại dùng lực, đi ra, bà mụ ở bên cạnh kêu. Rất nhanh, bọn họ liền nghe được một tiếng đứa bé sơ sinh khóc. Mà cửu công chúa nghe được tiếng này trẻ sơ sinh để thời điểm khóc. Nước mắt của nàng không nhịn được liền chảy xuống. Ngay sau đó, nàng cả người cũng đã bất tỉnh. Nàng quá mệt mỏi, mệt đã không kịp hưởng thụ trước mắt vui sướng. Tần Thiên nhìn cửu công chúa ngủ mê mang bộ dáng. Cả người cũng lộ vẻ được có chút trìu mến. Mà ngay tại lúc này, đứa bé sơ sinh khóc dừng lại. Bà mụ hưng phấn nói, tiểu công gia, chúc mừng, là một công tử, nghe được là một công tử. Tần Thiên và Biển Tố Vấn bọn họ đều không khỏi được hưng phấn. Tần đại ca, thật là chúc mừng ngươi à, có con trai, Tần gia có đời sau, Tần tỷ tỷ nhất định sẽ đặc biệt hưng phấn. Biển Tố Vấn vừa nói, ở như vậy một cái thời đại, nhi tử chính là so nữ nhi trọng yếu. Bất kể là ai, đều hy vọng cửu công chúa sinh hạ là nhi tử. Hôm nay được như nguyện, bọn họ vậy rốt cuộc có thể thở phào một cái. Tần Thiên không hề trọng nam khinh nữ. Nhi tử hắn thích, nữ nhi hắn giống vậy vậy thích. Bất quá từ sâu trong nội tâm, hắn vẫn là hy vọng cửu công chúa sinh con trai. Không phải bởi vì là muốn nhi tử, mà là bởi vì là cửu công chúa thân phận. Rất hiển nhiên, cửu công chúa coi như là mình cuối cùng cưới một người phụ nữ. Nhưng nàng thân phận vẫn như cũ là hết sức tôn quý. Như vậy, nàng sinh hạ đứa trẻ, sau này nhất định là phải thừa kế hắn tước vị. Có thể nếu như là Đường Dung hoặc là Lô Hoa Nương cho mình sinh một cái con trai trưởng mà nói. Vậy sau này bọn họ Tần gia mâu thuẫn có thể liền lớn hơn. Theo lý thuyết, tước vị là cấp cho con trai trưởng. Có thể cửu công chúa lại thân phận tôn quý. Nàng sanh nhi tử tự nhiên cùng Đường Dung cũng hoặc là Lô Hoa Nương sanh ra không giống nhau. Cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là cửu công chúa sinh một cái nhi tử. Như vậy thành tựu con trai trưởng, để cho hắn thừa kế mình sau này tước vị, cũng không có chuyện phiền toái gì xảy ra. Mới vừa sanh ra đứa trẻ đã ngưng khóc tỉ tê, hắn ánh mắt còn không có mở ra, chỉ có miệng không ngừng động. Tần Thiên thấy mình nhi tử, nước mắt đột nhiên có chút không chịu thua kém chảy ra. Nhưng mà, liền chính hắn cũng không biết mình tại sao sẽ khóc. Đây là mình nhi tử. Hắn trên mình chảy huyết mạch của mình. Hắn sau này trưởng thành, sẽ có truyền thừa của mình. Càng nghĩ càng hưng phấn. Tần Thiên đột nhiên kêu một tiếng. Thưởng, cũng thưởng. Tần Thiên rất hưng phấn vừa nói. Bà mụ ở bên cạnh lộ ra một tia cười yếu ớt. Nàng rất thích cùng quyền quý bà bầu đỡ đẻ. Bởi vì là quyền quý có tiền. Chỉ cần sinh ra con trai, nàng vậy cũng là có thể nhận được rất nhiều tiền thưởng. Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, nàng dĩ nhiên là rất hưng phấn. Đứa trẻ bị đặt ở cửu công chúa đầu giường. Biển Tố Vấn và bà mụ đi ra ngoài đem tin tức này nói cho mọi người. Hơn nữa rất nhanh, Tần Phi Yến và Đường Dung bọn họ vậy cũng đi vào. Lúc này, cửu công chúa đã tỉnh dậy. Được a, chúng ta Tần gia rốt cuộc có sau. Tần Phi Yến sau khi đi vào thật hưng phấn vừa nói. Nàng bây giờ cuối cùng là yên tâm, chỉ cần bọn họ Tần gia có sau đó, nàng liền lại vậy không cần lo lắng cái gì. Tần gia trùng điệp có hy vọng là đủ rồi. Mà lúc này, Đường Dung bọn họ cũng đều lục tục nói. Tướng công, có phải hay không nên cho đứa nhỏ dạy cái tên chữ? Đúng vậy, tướng công tài trí hơn người. Đặt tên cho đứa bé chưa? Mọi người đều nói. Cửu công chúa vậy nhìn về Tần Thiên. Tướng công, ngươi liền cho lấy một cái đi. Mọi người nhìn Tần Thiên. Tần Thiên gật đầu một cái. Sau đó liền trầm ngâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https